Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Thu Mễ Sơn cùng Diện Phấn Sơn. Một viên hải bồ đào phân lượng thật sự là quá ít. Tịch Mặc còn chưa kịp trở về chỗ, liền đem nó nuốt cả quả táo nuốt xuống. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Nàng không nhịn được đưa tay ra, lại nắm chặt một viên, tiếp tục nhâm nhi thưởng thức. Không bao lớn một hồi, chuỗi dài hải bồ đào toàn bộ vào nàng một người bụng. Có chút ngà say nàng không nhịn được ở một cái. Một cỗ ngọt ngào hương vị mùi rượu đập vào mặt. Nàng hay gò má đỏ bừng. Ánh mắt meo đoán mò. Tựa như tỉnh tựa như mộng. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Ha ha ha, cười không dứt. Cọng lông lộ ra cùng lúc này Nhâm Nhất cũng không tại trên thuyền. Nếu như ở lời nói. Nói không chừng hắn người sư phó này. Còn có thể nhìn ra một chút mờ ám đến. Nhắc nhở một chút Tịch Mặc, người xa lạ đồ vật, tuyệt đối không thể ăn lung tung. Mặc dù nhắc nhở sau cũng không cái gì dùng, bọn họ lại chỉnh bất động tôn đại thần này, chỉ có thể tránh mũi nhọn. Bởi vì phải ra biển, thì phải chuẩn bị xong rất nhiều vật liệu. Hai ông cháu này không thể không trở lại bên bờ làng trài nhỏ. Phát động toàn bộ thôn dân cho bọn hắn hỗ trợ. Tên thôn môn bình thường cũng nghèo canh nước xương quả thủy. Trong nhà nào có dư lương có thể cung cấp. Coi như nắm tiền. Cũng không mua được đồ vật. Bất đắc dĩ. Hai người cả đêm kiên trình hướng gần đây tiểu trấn tử chạy đi. Nơi này chợ coi như náo nhiệt. Đủ loại vật liệu rất dễ dàng liền gặp được rồi. Nhưng là. Đem dự trữ lượng thật sự là quá ít. Căn bản cũng không đủ một năm. Chớ đừng nói chi là giữ vững 30 năm. Đại gia, sớm biết sẽ như vậy khó khăn. Ban đầu chúng ta đến lượt một đường mua. Liền sẽ không như vậy lãng phí thời gian. Đồng thời, Nhâm Nhất có chút thương tiếc đỉnh núi rồi mình một chút túi tiền. Nơi đó đã trống rỗng. Khô đét quát, trước hắn làm y phục rớt đổi lấy tiền. Mấy ngày nay đã phung phí vô ích. Tiểu tử, khi đó... Người đại gia ta đang chạy trối chết đâu rồi? Kia chú ý nhiều như vậy. Kế trước mắt, chỉ có thể chạy nữa một cái đại thành trấn. Ai kia thuyền lớn thượng nhân. Còn có mấy cái là phàm phu tục tử. Cần số lớn sinh hoạt vật liệu. Liền coi như bọn họ là tu sĩ. Kháng được đói bụng, cũng không thể tùy ý chặt đứt khói lửa. Nếu muốn làm được san phong ẩm lộ mới có thể sống sót mức độ. Chỉ có đi đến trong truyền thuyết thánh nhân cấp mới được. Thần vương cũng không cách nào không ăn không uống. Cho nên, này vật liệu không có 30 năm dự trữ lượng. Bọn họ cũng không dám tùy tiện ra biển. Cũng may có dự trữ ví tiền hiệp trợ. Cho dù những thứ đó chất đống như núi, cũng có thể bị bọn họ dễ như trở bàn tay bỏ vào. Mặc dù Nhâm Nhất mới tấn thăng làm tiểu tu sĩ. Đối với cái này chữ vật ví tiền diệu dụng, nhưng là không thể so với cọng lông lộ ra yếu. Cái thành phố này cách xa hải ngạn rất xa. Hai người đi cả ngày lẫn đêm đi đường, dùng tới tu hành tốc độ, hay lại là tốn 3 ngày 3 đêm công phu. Cái này thành so với trước kia cái kia lớn hơn không chỉ gấp 3 lần. Vì liễu giải quyết dùng tiền khó khăn vấn đề khó khăn. Nhâm Nhất không thể không đem hắn từ thần vương trong phế tích chiếm được y phục cầm đi trong cửa hàng làm. Đây đã là hắn lần thứ 2 nhảy vào cửa hàng đại môn. Đệ nhất lúc này, hắn tâm lý còn có chút hư. Tâm lý cố tự chấn định mà thôi. Khi đó, bên người còn có một miệng nhỏ rất ngọt tiểu khả ái. Là một cái tiểu đào khí bao. Không ít cho hắn thêm phiền toái. Nghĩ tới đây. Hắn liền có chút tiếc nuối đứng lên. Vốn là, dựa theo kế hoạch, hắn muốn ở Tầm Dương Sơn Thái Nhất Tông bên trong. Ít nhất chờ đủ 10 năm thời gian. Tiểu khả ái cùng Tam Thạch Đạo Nhân tùy thời có thể đều tới tìm hắn. Bọn họ sẽ không bỏ qua với nhau. Ai ngờ, chuyện thật thương hải biến hóa. Chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian 1 tháng. Vốn là truyền thừa mấy đời nhân đại tông môn. Cứ như vậy bị ma thú chiếm lấy rồi. Cũng không biết, linh ẩn đại lục các tu sĩ có người hay không đoàn kết lại. Nhất trí đối phó ma thú xâm nhập. Mấy cái này biển biên thành phố. Cách xa Thanh Vân Quốc bên trong bụng. Vào giờ phút này. ngược lại cũng đầy đủ sung túc an bình, không có chịu ảnh hưởng. Quần áo của Nhâm Nhất, ước chừng làm xuống 10 bộ nữ trang, mới rốt cục đem túi tiền lắp đầy. Cái này đại lục, nữ nhân địa vị thực ra cũng không cao, cho nên, nữ trang cũng không thể giống như nam trang như vậy đáng tiền. Hơn nữa, Nhâm Nhất là một đại lão gia môn, cũng thật sự là không dùng được những y phục này. Một bên cọng lông lộ ra nhìn sắc mặt của Nhâm Nhất đỏ ửng dáng vẻ, không nhịn được trêu nói: "Tiểu tử, nguyên lai đã chuẩn bị nhiều như vậy nữ nhân quần áo, cũng không phải là muốn lập gia đình đi?" "Đại gia, ngươi nói gì thế? Cái này quần áo cũng chính là ta nhặt được, ném lại đáng tiếc, liền thu lại, nếu như không có bọn họ, chúng ta bây giờ đừng nói chuẩn bị vật liệu, ăn cơm no cũng thành vấn đề. Một đồng tiền làm khó một người anh hùng hán tử." Nhâm Nhất đối với lần này nhưng là thấu hiểu rất rõ. "Tiểu tử, nói cho cùng, cũng là ngươi công lực quá kém, không có ích, nếu như ngươi kia điểm thạch thành kim thuật pháp, có thể luyện tới nơi, chính là kia sơn nhạc, cũng có thể bị ngươi điểm thành kim sơn, lo gì không có tiền dùng." Nhâm Nhất tâm lý cứng lại, kim sơn, bây giờ hắn nhiều nhất là có thể điểm ra kim sa, còn một ngày chỉ có thể điểm một lần, bằng không cũng quá phí linh lực, thoáng cái là có thể đem hắn hút khô. Hai người mục tiêu rõ ràng, chính là chạy trong thành lớn nhất lương đi đi. Giống như một bùng nổ phú như thế, cao ngạo bỏ rơi mấy túi bạc, mở miệng liền muốn nhân lương thương, còn càng nhiều càng tốt. Hắn vàng thật sự là quá nhiều, có trả hay không giá cả, cho là giải rác giá bán cách, những thứ kia bán lương thương nhà, chỗ này nếu có không nghe lệnh đạo lý, dẫn hai người liền chạy thẳng tới thương khố đi. Trần Phong đại môn một hớp lớn, hai người giống như là ở trận đấu như thế, thì nhìn ai trước tiên đem chữ vật ví tiền chất đầy. "Ha ha, đại gia, ngươi bột nở trước Mễ Sơn quá lâu như vậy, còn có nhiều như vậy à? Đây nếu là toàn bộ lấy đi, được cần bao nhiêu thời gian đây?" Nhâm Nhất hai người bọn họ lúc này đứng ở hai nhóm lương thực trước mặt. Một là Đại Mễ Sơn, một là Diện Phấn Sơn. Cọng lông lộ ra chữ vật ví tiền đều đã nhét tràn đầy rồi, cũng không thấy đem giảm bớt. Cũng may hắn ban đầu ở thần vương trong phế tích du đãng trăm năm, nhặt được rất nhiều tu sĩ còn sót lại ví tiền, đối với này lúc chứa đồ vật vẫn có ích lợi. "Phi, tiểu tử đừng có mơ cuồng, thắng bại mới vừa mới bắt đầu, còn không có kết thúc đây. Ngươi chỉ nhìn được rồi, đại gia bản lĩnh là không phải ngươi có thể coi thường." Cọng lông lộ ra mím môi môi, không chịu thua lại tăng nhanh thu nhịp bước, vì đuổi độ tiến triển, hắn tả hữu thủ, phân chớ lấy cái ví tiền, gia tăng hấp thu cường độ. Trong lúc nhất thời, phong quyển tàn vân, kia Mễ Sơn biến mất tốc độ, so với trước mặt Nhâm Nhất Diện Phấn Sơn, nhanh như vậy ném một cái ném, Nhâm Nhất không phục cũng xuất ra một cái ví tiền đến. Tăng nhanh thu vật liệu độ tiến triển, cọng lông lộ ra thấy vậy, không nhịn được lên tiếng khuyên lớn: "Tiểu tử, người linh lực như vậy kém, là muốn chờ ví tiền đem ngươi ép." Nhâm Nhất xoa xoa trán mồ hôi: "Đại gia, người nói chậm, ta chính là hai cái ví tiền đồng thời tiến hành, hiện đang khó chịu chết." Bây giờ hắn cũng có chút người không thăng bằng cảm giác, đặc biệt muốn ngủ, người dừng lại là tốt, quản nó nhiều như vậy, khống chế được số lượng, đừng đem chính mình nhập vào. Cọng lông lộ ra một bên làm việc, một bên phân tâm chỉ điểm đến Nhâm Nhất: "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."